Và đêm nay ngồi đây nhìn trăng xa với mây, bạn thân này ở đâu còn nhớ nơi này, tay nắm tay vui đùa hát câu ca yêu đời, mà tại sao giờ đây mỗi người một nơi. Nhớ khi xưa tuổi thơ cùng hạnh phúc bên nhau, dẫu bao nhiêu muộn phiền cùng nhau vượt qua, trong trái tim mỗi người hãy ngân vang tiếng cười nơi chúng ta đã cùng bên nhau. Bạn ơi, nếu cho một điều ước, mong thời gian xưa hãy quay về, để những ngày năm tháng nào ta lại được bên nhau đùa vui. Nếu cho tôi một điều ước, mong thời gian xưa hãy quay về, hãy quay về hỡi bạn. Điều